Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 433, chương 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông già này trông cũng chạc tuổi bà lão của ông chắc cũng không còn trẻ nữa. Sao tuổi cao như vậy còn chạy đến thủ đô? Ông lão của bà đã mất rồi. Ông cụ cố cười nói, giọng có chút đắc ý, là con cháu trong nhà thi đỗ Đại học Bắc Kinh. Bà ấy đi giúp chăm sóc con cháu. Ôi chao, hóa ra là nhà người có học thức. Đại học Bắc Kinh à, con cháu nhà ông giỏi quá. Bà lão hâm mộ nói, nhưng mà, con cháu nhà ông bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải có người chăm sóc thế? Ông cụ cố nói, cháu trai, cháu gái và cháu gái lớn của tôi thì không cần chăm sóc. Ở trường các cháu tự chăm sóc được. Là cháu gái lớn và con rể của tôi sinh được hai đứa con. Con còn nhỏ, chúng phải đi học, không có thời gian trông. Bà lão nhà tôi mới đi giúp trông cháu. Bà lão nghe xong một tràng dài, người ngây ra, có chút do dự nói. Cháu trai, cháu gái lớn, và con rể đều thi đỗ đại học hết à? Ông cụ cố nhếch miệng. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của bà lão, bình tĩnh ừ một tiếng, bà lão mở to mắt, giọng nói cũng cao hơn không ít, có thể thấy bà rất kích động. Ông anh, ông không phải họ Cố chứ? Nhà họ Cố ở đội Hồng Khê, xã Bình Sương à? Ông cụ Cố nhìn bà, có chút bất ngờ, sao bà biết? Bà lão hâm mộ nhìn ông, một nhà các ông thi đỗ nhiều sinh viên đại học như vậy. Ở huyện chúng ta đều nổi tiếng rồi. Tôi nói sao thấy ông anh có chút quen quen. Hóa ra là đã từng thấy trên báo. Tờ báo đó bà còn giữ. Con trai bà nói, cháu trai cũng thi đỗ đại học. Cháu trai bà cũng học cấp 3 rồi. Thành tích không được tốt lắm. Bà lão có chút lo lắng. Ông cụ Cố mới nhớ ra chuyện này. Cười nói, phải, là tôi, ông anh. Ông dạy con cái thế nào mà giỏi quá vậy? Bà lão hỏi kinh nghiệm ông cụ Cố. Gặp được người trong cuộc thì phải nắm bắt cơ hội chứ. Thực ra trên báo cũng đã đăng về quá trình học tập của những đứa trẻ nhà họ Cố. Trong đó còn nói về một số phương pháp học tập của chúng. Nhưng bà lão vẫn muốn nghe ông cụ Cố kể lại một lần nữa. Xem có gì khác biệt không? Có gì mà báo chí không đăng? Cái này à, những đứa trẻ trong nhà đều giống tôi. Thông minh, lại chăm chỉ học tập. Trước khi thi thì chúng tụ tập lại với nhau để học. Ông cụ Cố vừa nói vừa tự khen mình. Bà lão liên tục gật đầu, miệng không ngừng khen ngợi ông cụ Cố. Cháu gái tôi sắp về rồi. Lúc đó để chúng kể cho bà nghe. Thực ra tôi cũng không hiểu biết nhiều lắm. Bà lão vô cùng mừng rỡ. Liên tục cảm ơn, Cố Sương vừa ra khỏi nhà ga đã nhìn thấy ông cụ Cố. Ông đang nói chuyện với người bên cạnh. Cố Hải há miệng định gọi nhưng bị bà nội Cố ngăn lại. Chúng ta cứ đi thẳng qua đó, nghe xem ông già đang nói gì với người ta. Cố Sương nhìn thấy vẻ mặt của bà nội Cố, biết rằng bà không vui rồi. Nhìn sang bên kia, ông nội và một bà lão đang nói chuyện vui vẻ. Cười đến nỗi nếp nhăn cũng nhăn lại, đành để ông tự cầu phúc vậy. Kết quả là họ đứng bên cạnh ông cụ Cố mấy phút rồi mà ông vẫn không phát hiện ra. Mặt bà nội Cố càng lúc càng đen. Cố Sương, vẫn là bà lão kia nghe thấy. Vô tình liếc mắt sang bên cạnh, thấy thêm mấy người. Lúc đầu bà không để ý, nghĩ rằng những người này trông thật tốt. Đứa trẻ trông cũng lanh lợi. Cách chương.